Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 562 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm và của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi. Tập 561 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Chiêu Huỳnh, bạn Minh Hiền Đặng và bạn Kim Chi Ngô các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua email misuthithanhphạm@gmail.com để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh một câu chuyện do chính người cậu ruột của bạn kể lại. Và chuyện này xảy ra khi mà cậu của bạn đang làm việc tại một công ty xây dựng cầu đường. Mà khi mà xảy ra chuyện này á, là cậu đã xin nghỉ việc luôn, tại vì do quá sợ các bạn. Trước đây nhiều năm á, là cậu của bạn ở trong Nam, nhưng mà do thời gian đó thì cậu cũng chưa có việc làm gì ổn định hết. Cho nên nó là bà ngoại đã gọi cậu về ngoài Bắc để mà vào làm việc tại một cái công ty xây dựng cầu đường. Tại vì bà ngoại của bạn á, là có quen một cái ông bác làm trong công ty này, mà công ty này á, là làm ăn cũng phát đạt nữa. Thành ra hả là đã xin cho cậu vào làm trong đây. Mà trong thời gian 3 năm đầu á thì cậu đi vô đây làm á là cậu cũng xây dựng nhiều cây cầu, làm nhiều đoạn đường và lương thì cũng rất là khá. Thành ra là chỉ mới 3 năm thì cậu cũng đã có dư rồi các bạn. Cho tới năm thứ tư á thì do là người ta làm một cái cây cầu ở trên Bắc Cạn á, mà cây cầu này khá lớn, thành ra người ta cũng gọi công ty của cậu đang làm để mà lên làm chung cây cầu này các bạn. Thì lúc đó là cậu cũng đi lên trên Bắc Cạn để mà làm. Thì ngay cái ngày đầu tiên mà khởi công làm cái cầu này á, thì cái lúc đó là có cái máy mà xúc đào đất đó các bạn. Thì trong cái lúc mà đào đất á, là đào được một khúc rồi á, thì lúc đó là phát hiện hai vật. Một á, là một cái chiếc hài, một á, là một cái hộp mà giống như hộp phấn vậy đó. Mà chiếc hài thì giống như là vua chúa hồi xưa mà người ta mang á các bạn. Thì khi mà phát hiện hai vật này á, thì cái ông chỉ huy ổng mới cầm lên ổng coi. Mà cái lúc mà ông coi á, thì ổng cũng không có nghĩ ngợi gì hết, ổng cũng bỏ qua một bên để mà cho thợ làm tiếp. Thì trong cái lúc mà đào tiếp thì tự nhiên cái máy nó không hoạt động được, nó ngưng hoạt động các bạn. Và lúc đó hả là đã làm nhiều cách nhưng mà cái máy này nó vẫn không có hoạt động trở lại nữa. Thì lúc nào ông chỉ huy ông cũng bực dữ lắm. Thì khi mà ông đang bực vậy đó, cái ông quay qua ông thấy cái chiếc hài với lại cái hộp phấn đó đó, thì ông cầm lên và ông vứt xuống sông luôn. Thì bắt đầu là do là chỉ mới làm được có 1 tiếng à, nãy giờ đào chỉ mới đào được có 1 tiếng mà tự nhiên bây giờ máy hư như vậy thì thành ra bây giờ phải cho công nhân nghỉ. Xong rồi nguyên cái ngày đó cũng không có làm được gì hết. Rồi tới tối hôm đó cái ông chỉ huy này á, là trong cái lúc ông ngủ á, là ông đã nằm mơ thấy một cái ông già. Mà sau này nha, cái chuyện này á, là lúc đó ông chưa có kể đâu, nhưng mà sau này á, là cái lúc mà ông chỉ huy này sắp chết rồi á, thì ông mới kể lại những chuyện mà ông đã nằm mơ thấy. Thì đêm hôm đó, ngay cái đêm đầu tiên nha, là ông chỉ huy này á, là tự nhiên đang ngủ thấy một cái ông già bước vô. Mà ông già này á, là cái gương mặt của ông hiền lắm, ông mặc cái bộ đồ cũng lạ nữa. Cái ông bước vô ngay chỗ ông chỉ huy đang nằm á, ông mới kêu, ông kêu rằng á, là ông nói trời ơi chú ơi, chú mấy chú hả là làm cái gì, đào cái gì á mà chúng người của tôi, chúng hả là da chúng thịt của tôi, chân tay tôi đau quá à. Rồi xong rồi á là đào được đồ của tôi á thì tự nhiên hả là sao chú giục đồ của tôi vậy, mà không trả cho tôi mà lại giục đồ của tôi vậy. Thì lúc mà ông già này nói thì ông chỉ huy này cũng nhìn, nhưng mà lúc đó ông chỉ huy cũng chưa trả lời gì hết. Thì bắt đầu ông già lại nói tiếp rằng á là tôi nói nha, ngày mai á chú đem đồ của tôi á chú trả lại chỗ cũ cho tôi nha. Xong rồi ông già này rời đi. Thì khi mà ông già này rời đi, ông chỉ huy mới giật mình thức dậy, mới suy nghĩ nó ủa sao tự nhiên mình nằm mơ thấy cái ông già nào vậy trời, công trình của mình nó xung quanh toàn công nhân không à, Tự nhiên xong già này đâu lạ quắc mà vô đây đòi đồ. Mình đâu lấy đồ gì của ổng đâu, cũng suy nghĩ. Nhưng mà lúc đó cái ông Chỉ Huy này không có tin chuyện tâm linh đâu các bạn. Cứ suy nghĩ, cứ nghĩ rằng chắc là ông đó là lầm cái gì đó, hoặc là mình nằm mơ thấy bậy bạ thôi. Xong cái qua ngày hôm sau, sáng hôm sau là bắt đầu vô làm việc á. Thì khi mà ông Chỉ Huy ổng vô á, thì sáng hôm nay ổng đi ra cái chỗ đó rồi cũng cho máy móc được khởi động lên, nhưng mà vẫn không khởi động được các bạn. Thì trong cái lúc quạo á, cái ổng đứng ổng dòm, thì ngay cái chỗ mà hôm qua mà mình đào cái đôi giày, cái chiếc hài đó với lại cái hộp phấn đó, xong cái mình cất qua cái chỗ này, cái tự nhiên ông Chỉ Huy ổng dòm là cái chỗ này á, cái ổng thấy hai cái món nó nằm đó. Thì ổng mới suy nghĩ, nó ủa hôm qua chính tay mình đã giục hai cái món đồ này xuống sông rồi mà, ủa sao giờ nó nằm đây kỳ vậy, không lẽ ai lặn xuống sông để mà lụm hai món đồ này lên để đây sao. Thì ổng cũng suy nghĩ, ổng cũng lại ổng bước lại, cái ổng mới nhớ lại cái chuyện tối hôm qua. Cái xong cái ổng hả cầm lên cái ổng giục xuống các bạn, ổng lại tiếp tục lần thứ hai ổng giục hả là hai món này xuống sông tiếp. Mà trong cái lúc mà ổng giục á, ổng còn chửi lầm bầm trong miệng nữa. Thì cái ngày hôm đó nha là máy móc không khởi động được, không lên. Mà khi mà đem, cứ nghĩ rằng máy hư, đem vô để mà chỉnh sửa coi làm sao á, thì cái lúc mà vô thì máy lại bình thường. Mà khi mà đem ra công trình á thì máy lại hư. Thành ra là ông Chỉ Huy này ổng bực, ổng quạo dữ lắm. Cái ngày thứ hai công nhân cũng không làm được gì. Xong rồi tới tối hôm đó khi mà đi ngủ á, là ông Chỉ Huy này lại tiếp tục nhìn thấy cái ông già tối hôm qua. Nhưng mà hôm qua á, nhìn thấy cái ông già này á thì cái gương mặt của ông hiền lắm, nhưng mà hôm nay ông già bước vô gương mặt có vẻ hơi giận, hơi quạo, hơi dữ nha. Ông bước vô ông mới kêu, ông mới nói rằng á là trời ơi chú, sao mà đồ của tôi á sao mà không trả lại cho tôi, mà sao chú cứ giục hoài vậy, sao chú cứ giục hoài vậy. Mà tôi nói cho mấy chú biết nha, là cái chỗ này nè là không có làm gì được đâu, mấy chú đi ra chỗ khác á là làm chỗ khác đi, không có làm chỗ này. Tôi á tôi hiền không sao hết, nhưng mà ở đây không phải có mình tôi, còn nhiều người khác, liệt sĩ, người dân hả là nhiều người ở đây lắm, người ta không có đồng ý cho mấy chú làm công trình ở đây đâu. Cái ông già này nói như vậy các bạn. Thì khi mà ông Chỉ Huy ông nghe ông già này nói, cái tự nhiên trỗi lên cái quạo, mới nói rằng trời tự nhiên cản là sao, trong khi á công trình thì phải làm, cấp trên nó là đã ra là làm tại đây thì mình phải làm tại đây, tự nhiên cản mà ai cản được. Mấy ông làm gì tôi, là ông Chỉ Huy mới nói trong già vậy đó, mấy ông làm gì tôi coi coi mấy ông làm gì được tôi. Thì lúc này ông già ông lắc đầu, ông lắc đầu ông ngán ngẩm, ông nói hả tôi đã nói cho chú nghe rồi, thành ra hả sau này á hả có chuyện gì xảy ra chú đừng có trách. Xong rồi ông già bước ra, ông già bước ra thì ông Chỉ Huy lại tiếp tục giật mình thức dậy, mới suy nghĩ, nói trời kỳ vậy, sao mà hôm qua mình đã thấy cái ông này, hôm nay mình lại tiếp tục thấy cái ông này là ai, ở đâu ra, mà sao tự nhiên ông nói cái gì mà không cho làm cầu, nhiều người không cho làm cầu trời. Thì lúc này giống như là suy nghĩ rất nhiều các bạn, hơi chột dạ rồi. Sáng hôm sau thì chắc là do chột dạ đó, cho nên đó là ông Chỉ Huy này đã đi mua trái cây, mua bánh kẹo để mà cúng. Thì cái lúc mà cúng xong xuôi rồi thì cho thợ làm. Thì khi mà cúng xong á, máy móc tự nhiên khởi động lại được các bạn, và tiếp tục làm được. Thì bắt đầu yên bình cũng được một tháng trời á, là bắt đầu làm, trong vòng một tháng cũng không có chuyện gì xảy ra. Thì cho tới một tháng sau á, là hôm đó là do là cũng gần trưa rồi, thì ông Chỉ Huy này ngồi trong đây nghỉ nè. Lúc này công nhân cậu của bạn cũng đang làm ở ngoài kia, chưa tới giờ nghỉ trưa. Thì ông này ngồi trong đây, cái do ông mệt quá các bạn, thì ổng có ngửa ra, ổng mới thiếp một chút. Thì trong lúc mà ổng đang lim dim vậy đó, tự nhiên ổng thấy ông già bước vô. Mà cái ông già này á là cái gương mặt y chang như là cái ông già cách đây cả tháng trước mình đã thấy ổng đi vô á, là ủa sao giống quá. Thì ông Chỉ Huy chưa kịp nói ủa ông là ai sao vô đây nữa, thì ông già này đã kêu lẹ lẹ chú đi ra, chú kêu công nhân mọi người vô hết đi, vô hết đi, lẹ lẹ đi. Thì lúc đó hả là chưa tới giờ nghỉ trưa, cho nên ông Chỉ Huy này mới nói rằng là trời công nhân người ta đang làm tự nhiên kêu vô làm gì. Cái ông già ông trả lời, ông nói rằng á nghe lời tôi, họ giận thật rồi, họ giận thật rồi, không nên đi vô hết đi để chết hết bây giờ. Thì khi mà nói xong rồi ông này ông giật mình thức dậy các bạn, chỉ huy giật mình thức dậy, mồ hôi đổ quá trời luôn. Nó tự nhiên thì nói tới đây thì nổi da gà. Thì lúc này ông mới suy nghĩ, nói trời sao mình thấy cái gì vậy, nửa tin nửa ngờ không biết làm sao, trời sao mà ông này vô nói cái gì tự nhiên gì chết hết, ai giận thật rồi. Lúc đó ổng mới suy nghĩ, ổng biết giờ sao trời, mình không biết nên tin hay không nữa. Nhưng mà sau một hồi suy nghĩ, ông cũng quyết định, ổng bước ra. Ổng bước ra thì tới ngay chỗ công nhân ta đang làm, rất là đông người, có cậu của bạn á. Thì lúc đó ổng mới kêu nó, thôi anh em vô nghỉ đi, vô nghỉ chưa đi rồi hả, ăn uống xong rồi lại ra làm tiếp. Thì khi mà nghe hả, lúc này đang mệt dữ lắm rồi mà nghe ông này cất lời vậy thì các anh công nhân cũng rất là mừng, mọi người ngưng tay bắt đầu vô, cậu của bạn cũng vô ha. Nhưng mà những cái người mà vô kịp á thì không sao, mà tại vì á là có một cái dàn giáo các bạn, mà trên cái dàn giáo này có 7 người đang ở trên đó, thì nghe ông chỉ huy kêu vậy đó, nhưng mà do là chưa có tuột xuống kịp, chưa có đi xuống kịp, cho nên vẫn còn trên đó. Thì khi mà mọi người vô rồi nha, tự nhiên mọi người nghe rầm rầm rầm, mà cái tiếng rầm nó thật là lớn, nó vang dội hết các bạn. Chạy ra thì thấy rằng cái dàn giáo này nó sập, nó sập mà 7 người công nhân đó chết hết trơn, bị đè chết các bạn. Trời, lúc này mọi người hoang mang. Ông chỉ huy ông nói trời ơi chuyện gì xảy ra vậy nè, trời, ông già đó ông nói rằng nếu không vô chết hết, mình kêu mọi người vô rồi nhưng mà do 7 người này vẫn còn chậm trễ chưa kịp tuột xuống, bây giờ 7 người này chết rồi. Trời, không lẽ ông già ông nói đúng. Lúc này ông chỉ huy ông rất là hoang mang các bạn. Và sau cái chuyện đó nha, bắt đầu là cũng phải cho công nhân nghỉ để mà báo về cho những cái người công nhân mà đã mất á, 7 người đó đó, là báo về cho gia đình người ta, để gia đình người ta lên rước xác về. Rồi xong rồi á là cũng nghỉ cũng mấy ngày á để mà công ty ém cái chuyện đó lại, để cho báo chí không có biết. Báo chí mà biết đăng báo lên thì lại có chuyện lớn nữa các bạn, cho nên phải ém nhẹm cái chuyện đó lại. Rồi sau khi mà ém nhẹm cái chuyện đó xong á, thì tầm khoảng chừng vài ngày sau, ông chỉ huy ông đang ngủ. Thì trong cái lúc ông ngủ đang mơ mơ màng màng, cái tự nhiên ông lại thấy có một người. Cái người này chúng ta tạm gọi tên là H đi. Mà cái anh H này nè là một trong 7 cái anh công nhân mà đã mất khi mà mấy ngày trước sập dàn giáo đó đó. Thì ông chỉ huy trong cái lúc liêm diêm đã thấy cái anh H này nè đang đi lên đi xuống cầu thang, đi lên xong đi xuống, đi lên xong đi xuống các bạn. Thì lúc đó là ông chỉ huy ông biết rằng cái vía của ông á, ông biết rằng là cái anh H này chết rồi, gia đình đã lên đem xác về quê làm ma chay chôn cất rồi, tại sao anh H này còn ở đây. Thì anh chỉ huy mới hỏi, mới nói rằng á là ủa H, sao mày còn ở đây, sao chú mày còn ở đây mà chú mày không về nhà. Thì khi mà anh H nghe cái người sếp của mình kêu, anh mới ngừng lại, anh không đi lên đi xuống cầu thang nữa, anh ngừng lại, anh quay lại, anh dòm. Anh dòm thì ông chỉ huy nói rằng cũng bình thường các bạn, như là cái người bình thường, không có giống ma gì hết. Thì anh dòm xong cái anh mới khóc, cái anh hát này anh mới khóc, anh nói anh khóc mà vừa khóc vừa nói là sếp ơi, em muốn về nhà lắm nhưng mà em không biết đường, em không biết đường về sếp ơi, làm sao sếp giúp em, làm sao cho em biết đường em về, em không có tiền. Vừa không biết đường vừa không có tiền các bạn. Thì lúc đó ông chỉ huy nghe thấy rằng cái người này nói vừa khóc với mình như vậy, thì ổng đưa tay vô trong túi á, ổng móc tiền ra, ổng đưa cho anh Hát này, anh nói rằng á là bây giờ nè, mày đi tới cái chỗ đó đó, bến xe đó đó, mày đoán, mày đón cái chuyến xe số mấy đó. Thì bạn không có nêu rõ cái số nhưng mà các bạn tạm hiểu là vậy ha, là ý hả là ông chỉ huy kêu cái anh Hát này lại cái chỗ bến xe đó, rồi đón cái xe số mấy đó đó, mày lên cái xe đó mày ngồi, xong rồi á là xe sẽ chạy một mạch về tới quê mày luôn đó. Thì khi mà cái anh H đó đó, là trong giấc mơ ông chỉ huy thấy anh H cầm cái đồng tiền của mình rồi đút bỏ vô trong túi rồi biến mất tiêu các bạn. Lúc đó ổng giật mình, trời ơi, ổng lại tiếp tục nói mình lại thấy cái gì nữa rồi đó. Là ông này ổng có một cái gọi là ổng có một cái khả năng có thể nhìn thấy được những cái vong linh như vậy, nhưng mà do ban đầu ổng không có tin các bạn, cho nên nó lại xảy ra cái chuyện đáng tiếc như vậy. Rồi tiếp tục những cái ngày sau, bắt đầu là sau khi mà mấy cái người kia cũng đã được đưa về rồi, chôn cất rồi, ém nhẹm cái chuyện đó rồi, bắt đầu suôn sẻ lại rồi đó, thì tiếp tục là cấp trên kêu rằng Làm tiếp, làm tiếp. Thì cái lúc mà làm tiếp ha, thì do là những cái mái nhỏ, những cái mái khoan nhỏ các bạn, là do cái cầu này nó lớn quá, cho nên đó là những cái mái khoan nhỏ thì có những cái chỗ lớn thì thành ra phải có cái mái lớn. Thì có cái mái lớn đó đó, nhưng mà người cậu của bạn nói rằng là cái mái đó đó từ nào giờ ít người xài lắm. Tại vì hồi xưa nghe nói rằng là trong một cái công trình thì cái mái đó đã giống như khoan trúng một người, làm cho cái người đó cái đầu tanh bành té bẹ, óc ác văng tùm lum. Thì hả, là từ cái chuyện đó về sau là mọi người cũng hạn chế dùng tới cái máy đó lắm. Nhưng mà bây giờ cái cầu này, cái chỗ này mình phải cần tới cái máy đó, cho nên nó là bắt buộc phải đi lên kho để mà lấy cái máy đó xuống công trình để mà làm. Thì khi mà đi lên lấy cái máy đó xuống ha, thì cậu bạn kể rằng kinh hoàng như vậy, cậu chứng kiến tận mắt luôn. Là do cái máy này trong cái lúc mà khởi động lên á, là phải, thì do là cái này là cái nghiệp vụ của người ta làm cầu đường, mình chỉ diễn tả lại thôi, có thể là Thi cũng sẽ diễn tả không có đúng tại vì Thi chưa thấy bao giờ hết. Nhưng mà do cậu của bạn này nói rằng khi mà khởi động cái máy này lên thì bắt buộc phải có hai người giữ hai bên, để khi mà nó ổn định rồi thì mình mới buông nó ra. Thì lúc đó đó là khi mà hả khởi động cái máy này lên á, là hai người hai bên, một người á là tài xế chính giữa để khởi động, còn hai người hai bên đang đứng vịn ha. Thì bắt đầu tầm 10 phút trôi qua thì nó bình thường, không có gì hết, là có nghĩa là nó rất là bình thường, nó đang vô trong một cái guồng làm việc vậy. Sau 10 phút tự nhiên nghe một tiếng rầm rất là lớn, nghe tiếng kêu thất thanh thảm thiết các bạn. Nhìn lại thì thấy rằng á, là cái mái khoan này nè, cái mũi khoan này nó đã khoan trúng cái đầu của một cái anh. Anh này chúng ta tạm gọi tên là K các bạn ha. Thì trúng cái đầu anh K, công nhân trong cái công trình này. Và cái đầu của anh này các bạn biết rồi, cái mái nó cỡ lớn mà nó khoan vô trúng như vậy thì nó tanh bành hết, đầu óc ác gì văng tùm lum hết trước mặt cậu của bạn luôn. Khi mà cái người hả là tài xế đang khởi động máy nhìn xuống thấy rằng trời ơi, đồng nghiệp của mình chết rồi, máu me tùm lum hết, anh này ngất xỉu tại chỗ. Còn cái người kia thì do là cái máy nó, khi mà anh tài xế ngã xuống thì cái máy nó cũng ấy đè qua bên, thì cái người kia thì cũng thoát nạn các bạn, chỉ có cái anh ca đó chết thôi. Thì cái người kia phải hả là đỡ, mọi người phải đỡ lên đi không nổi luôn. Xong rồi sau khi mà anh ca này mất á, mà cái anh ca này á là cũng lớn tuổi hơn cậu của bạn, mà thân nhất luôn ở trong công trường á, là anh ca này thân nhất từ nào giờ mấy năm nay rồi, vô làm chung thì có hai anh em hay hủ hỉ nói chuyện, mấy người kia cũng thân, nhưng mà anh ca này thân nhất. Lúc đó rất là buồn, buồn lắm, tại vì trước đó đã xảy ra cái chuyện chết 7 người, bây giờ lại tiếp tục tới anh ca này mất như vậy, mọi người hoang mang, hoang mang lắm. Ông chỉ huy ổng cũng hoang mang luôn các bạn, nhưng mà ổng không nói ra nha. Thì sau khi mà anh ca này mất tầm khoảng một tuần á, là trong một cái lần cậu của bạn ngủ, thì cậu của bạn tự nhiên trong cái mơ mơ màng màng tự nhiên nhìn thấy anh ca bước vô trong cái lều của mình đang nằm. Thì anh ca này bước vô, cái gương mặt của anh rất buồn. Thì cậu của bạn á mới nhìn thì nhận ra cái người bạn của mình, nhận ra hả, trời anh ca. Mà lúc đó cậu không sợ nha, giống như là gặp lại một cái người bạn thân thương mấy năm trời thì mình mừng. Mình mới hỏi, cậu của bạn mới hỏi rằng đó là trời anh ca, trời anh ơi, từ nào giờ anh này, anh ca này làm việc trong cái chỗ này rất là lâu rồi các bạn, nói chung là có kinh nghiệm hay là dày dữ lắm. Thì cậu mới hỏi rằng tại sao anh đã làm mà đã tiếp xúc với máy móc này rất là nhiều rồi, mà tại sao anh lại để cho cái máy nó trúng mình như vậy đó. Thì anh ca lúc này buồn bã trả lời, anh không biết Tê ơi, cậu của bạn tên là Tê, anh không biết Tê ơi. Tự nhiên anh cũng không biết nữa, tự nhiên cái lúc đó đó hả, giống như là có cái người nào mà nắm cái đầu của anh á, mà nhấn anh xuống ngay cái mũi khoan, nhấn cái đầu anh xuống ngay mũi khoan, anh cũng không biết làm sao nữa. Lúc đó anh đau quá rồi, cái anh không biết được luôn, tới bây giờ anh cũng không biết làm sao mà anh chết nữa em ơi. Nói vậy các bạn. Xong rồi hả, là anh ca này còn nói rằng là bây giờ anh lạnh lắm, anh đói dữ lắm. Hả, em ngày mai á, mua đồ gì á, đi ra cái chỗ anh chết cúng cho anh nha. Rồi bắt đầu đi các bạn. Thì cậu bạn giật mình suy nghĩ, và có một cái điều như vậy nè, là cậu của bạn nói rằng á, là đúng ra đáng lẽ cái vị trí mà cái ngày hôm mà xảy ra tai nạn, cái chuyện anh ca mất á, là cậu của bạn là cái người đứng ngay chỗ anh, cái chỗ mà anh ca đang đứng cầm cái máy. mà do là đáng lẽ là cậu của bạn phải đứng đó, nhưng mà anh Ca mới nói với cậu của bạn rằng là thôi em mới vô làm có 3 năm nay à, cái máy này nó lớn lắm, tại vì anh làm lâu năm kinh nghiệm rồi, thôi em đi ra đi, em đi ra chỗ khác em làm chuyện khác đi, để cho anh cầm cái máy này cho, tại vì anh kinh nghiệm hơn em. Thì tại vì cái người này đã dành cái công việc đó cho nên cậu của bạn mới thoát chết, chứ nếu không á là cậu của bạn là cái người chết hôm đó đó các bạn. Thì lúc đó cậu nghĩ lại, trời ơi, cậu nói rằng cái người này á là đã giống như chết thay mình vậy đó, rồi bây giờ về kêu nói đói lạnh. Qua ngày hôm sau cậu đã kể lại cho các anh em công nhân khác nghe, thì mọi người nghe xong đau buồn các bạn, và đã hùng lại mua trái cây rất là nhiều đồ ăn để mà đem tới cái chỗ mà anh Ca mất á và cúng cho anh Ca. Thì bắt đầu á là cái chuyện hả, nói chung là bắt đầu 3 tháng trời rồi các bạn, từ cái ngày khởi công mà cái ngày mà đào được hai cái món đồ á cho tới cái lúc mà anh Ca mất đã 3 tháng trời rồi, không làm ăn được gì hết. Công nhân thì hoang mang, hỏi hả, chỉ mới đào thôi chứ chưa làm được, đáng lẽ là cây cầu mình phải làm trong tiến độ là bao nhiêu mà giờ 3 tháng trôi qua mà chỉ mới có phần đào thôi mà chưa có xong xuôi gì hết. Thì cấp trên cũng khiển trách các anh chỉ huy đó. Thì bắt đầu là tới cái đợt đó là cái đợt mà Tết âm lịch các bạn, những cái anh em công nhân được về rồi, xong rồi là có cậu nè, rồi ông chỉ huy, rồi có thêm mấy anh em khác không có về, tại vì là máy móc ở tại đây nhiều dữ lắm. Mấy anh kia thì về ăn Tết với gia đình, và sau cái Tết thì sẽ quay trở lại công trường làm tiếp. Thì trong cái khoảng thời gian mà nghỉ Tết đó đó, là ông chỉ huy ông rất là buồn, buồn lắm, 3 tháng rồi không làm được, mà anh em á chết mấy người như vậy rồi, trời ơi cũng buồn lắm. Xong cái mới đưa tiền á là cho các anh em khác á là đi mua đồ về để mà nhậu các bạn. Thì trong cái lúc mà nhậu á là ổng đã kể là cái chuyện mà ổng nằm mơ, ổng nhìn thấy cái ông già đó vô nói với ổng như vậy đó. Thì khi mà mọi người nghe xong, trời, mọi người hoang mang sợ dữ lắm, trời ơi người ta đã cảnh báo trước như vậy rồi mà ông này không nghe đó, mọi người nghĩ trong bụng như vậy. Thì sau cái cuộc nhậu đó là cậu của bạn trở về liều để mà cậu của bạn nằm. Thì trong cái lúc mà đang nằm vậy đó thì nó có một cái lốc xoáy á các bạn. Các bạn coi những cái chương trình mà thiên tai các bạn sẽ thấy bên Mỹ nó có những cái lốc xoáy rất là lớn. Nhưng mà cái hôm đó nằm thì cậu lại thấy một cái lốc xoáy nhưng mà nó nhỏ lắm, nó nhỏ xíu à, cỡ bằng hai ngón tay, nó xoắn xoắn xoắn xoắn vậy đó. Nó từ ở ngoài nó vô cái liều của cậu đang nằm, nó xoắn xoắn xoắn vô tay của cậu, các bạn tưởng tượng được không? Nó xoắn xoắn xoắn xoắn xoắn vô tay, xong rồi xoắn xoắn xoắn vô người của cậu vậy đó, rất là đau. Mà người cậu cứ ngắt không làm được gì hết, phải chịu đựng một hồi sau hả là cái lốc xoáy này nó đi chỗ khác. Xong rồi những cái ngày sau, mấy ngày sau, ngày nào hình như là cậu cũng thấy cái lốc xoáy đó, cho nên cậu mới lo lắng, cậu nói trời sao kỳ vậy, tự nhiên mình thấy gì vậy? Xong cái cậu mới hả là gọi điện về cho bà ngoại, mới nói cho ngoại nghe. Thì khi mà ngoại nghe xong, ngoại cũng lo lắng, ngoại mới đi coi thầy. Thì lúc đó là ngoại coi thầy xong, cái bắt đầu là ngoại mới xin một cái lá bùa gửi lên cho cậu. Và ngoại mới nói hả là qua điện thoại là ngoại nói với cậu rằng là cái chỗ mà cái miếng đất mà các anh này đang giống như là đóng lều để mà nghỉ lại trong cái thời gian mình làm công trình đó các bạn, thì cái mảnh đất này nè có nhiều người chết lắm. Mà hồi đó cái chỗ này là chôn một cái ông quan rất là lâu rồi. Cái ông quan đó là cái ông già đó các bạn, Thi nghĩ là cái ông già đó, cái ông già mà về tìm ông chỉ huy đó. Thì bà ngoại của bạn nói rằng là cái mảnh đất này là chôn quan, nhưng mà ông quan đó hiền lắm, hiền lắm. Ông bà thầy mới nói vậy, ông quan rất hiền, nhưng mà cái chỗ này cũng là chết rất nhiều người, trong đó có dân nè, rồi lính liệt sĩ gì tùm lum hết. Mà những người này giữ các bạn thành quỷ hết rồi, không phải là ma nữa. Thành ra hả là cho dù ông quan đó ổng hiền nhưng mà mấy người đó giữ thì cũng như không. Và họ không muốn cho các anh công nhân này ở tại đó, và không muốn cho các người này xây dựng nên cái cầu đó. Thì thành ra hả là bà ngoại dặn dò cậu rất là nhiều. Nói bây giờ á là thầy dặn con rằng á, mà hai cái lốc xoáy đó đó là vong của hai bộ đội. Gẹo cậu của bạn các bạn, gẹo cậu của bạn. Nhưng mà vong đó thì ngoại nói rằng ông thầy nói á là hai cái vong bộ đội đó thì hiền lắm, chỉ là thành cái lốc xoáy đó để gẹo cậu bạn thôi, chứ không có muốn hại gì hết. Nhưng mà ông thầy vẫn cho cái lá bùa đó để cho cậu bỏ vô trong người, rồi phòng thân, và tuyệt đối không được tháo ra, chỉ có khi nào tắm thì tháo ra, nhưng tắm xong là phải đeo vô trở lại. Cho nên đó là ngoại dặn dò rất là nhiều, nhớ nha con, nhớ đeo bùa nha con. Thì từ khi mà đeo cái lá bùa đó đó là cậu không có thấy nữa, không nhìn thấy nữa. Nhưng mà bắt đầu chuyện về sau nha, là sau cái Tết âm lịch đó là mấy ngày các bạn bắt đầu các anh công nhân tiếp tục quay trở lại làm việc. Thì khi mà quay lại làm việc á là bắt đầu tới cái ông chỉ huy ông chết các bạn. Ông chết rất là lạ. Mà ông chỉ huy này ổng bơi rất là giỏi, cái dân mà kỹ sư mà bơi giỏi lắm. Mà ổng lại chết trong một cái thùng nước, mà cái thùng nước này thì nó rộng nhưng mà nó lại không có cao. Cái mực nước của nó chỉ tới cái phần cổ của ông chỉ huy này thôi. Mà ổng chết nha, ổng mặc một cái áo sơ mi trắng, một cái quần tây. Mà bóp nè, điện thoại, đồng hồ của ổng á, thì ổng lại tháo ra để ở trên cái thành của cái bồn đó. Mà khi người ta phát hiện ông này chết, người ta đem xác cái ông chỉ huy này lên á, thì hai cái phần vai của ổng á các bạn, dính sình. Sình mà nó nhầy nhầy nhầy nha, mà nó thúi rất là thúi. Còn những phần khác thì rất sạch, tại vì hai cái phần vai dính sình, mà trong cái ông này thì mặc cái áo sơ mi trắng, những cái phần khác hoàn toàn không có dính bất cứ một cái gì hết, sạch sẽ, quần cũng vậy, sạch sẽ, nhưng mà chỉ duy nhất cái phần vai thì lại dính sình, mà sình rất là hôi, rất là thối. Đem lên, lúc này các bạn biết rồi, tất cả các công nhân nè, cậu của bạn nè, hoang mang, trời ơi, sao mà cứ liên tục xảy ra những cái chuyện bây giờ năm mới vô rồi lại xảy ra nữa, cho nên, rồi máy móc lại tiếp tục gặp trục trặc nữa. Thì khi mà ông chỉ huy này chết rồi, đem ổng về rồi, chôn cất ổng rồi đó, thì các lãnh đạo cấp trên á bắt đầu đưa cái người chỉ huy khác xuống và bắt đầu cho lại làm cái công việc. Nhưng mà trước khi làm á là có sẵn sàng chi ra 200 triệu các bạn, để mà mời cái cô Phan Thị Bích Hằng á, để mà mời cô đó lên trên Bắc Cạn để mà xem cái chỗ này sao, rồi có thỏa thuận gì với được với lại người ta để cho xây dựng cái cầu này không. Nhưng mà cái cô này không có nhận lời mời đó, mặc dầu là chấp nhận sẵn sàng bỏ ra 200 triệu để mời cổ luôn, nhưng cổ không đồng ý, không có nhận lời các bạn. Cho nên nó là bắt buộc lãnh đạo công ty phải đi tìm những cái ngôi chùa và mời các vị sư thầy ở trên Bắc Cạn á. Thì lúc đó là cũng có mời mấy vị sư đến cúng nha, mà cái lúc cúng các bạn biết dân người ta coi rất là đông, mà cúng tới 3 ngày 3 đêm nha các bạn, cúng tới 3 ngày 3 đêm. Thì sau khi cúng xong cứ tưởng là ổn, nhưng là khi cúng xong rồi thì công nhân cũng được nghỉ thêm tầm khoảng một tuần nữa, rồi bác mới bắt đầu làm việc đem máy móc ra. Nhưng khi đem máy móc ra đó thì lại tiếp tục không thể nào làm nữa các bạn, là giống như là máy lại tiếp tục hư, lại tiếp tục hư nữa, cho nên không làm được nữa. Thì thành ra là khi mà không làm được rồi, buổi tối á, khi mà ngủ lại, các lều của các anh công nhân này cứ là cậu của bạn thì tuy là không nghe, nhưng cậu của bạn cũng không có bị nhét nữa, nhưng mà những cái lều khác, những người công nhân khác bị đuổi. Bị đuổi các bạn, đêm nào cũng vậy là coi như cứ vô ngủ là cứ thấy người này người kia vô, gương mặt rất là dữ tợn, đuổi họ, không cho họ ở đây nữa. Còn riêng cậu của bạn là nhờ có lá bùa cho nên không có bị gì hết. Thì cứ người này người kia thì trong cái tâm trạng hoang mang đó, máy móc thì cứ trục trặc lên xuống hoài, xây dựng hoài không được đâu vô đâu hết. Mà bây giờ ông chỉ huy ổng chết rồi, mà bình thường là thí dụ như nếu có ông chỉ huy thì có cái chuyện gì họ muốn hại gì thì nhờ cái ông già mà đã về kiếm ông chỉ huy nói thì có thể là nhờ có ông đó ông ra ông kêu được vô. Bây giờ cứ làm việc trong một cái trạng thái nơm nớp lo sợ như vậy thì không có, như là làm việc ban ngày thì nơm nớp lo sợ, sợ chuyện này chuyện kia đến, rồi ban đêm ngủ cũng không ngủ được, cứ ngủ là bị người này người kia vô đuổi. Thì lúc này á, cậu với lại những người công nhân khác là lo sợ đến nỗi mà sa sút tinh thần luôn các bạn. Và sau đó là mọi người bắt đầu xin nghỉ dần dần, và cậu của bạn cũng xin nghỉ vào cái đợt đó luôn. Thì sau khi mà xin nghỉ xong á, là cậu gọi điện về, xong rồi cậu về nhà, rồi đi vào trong Nam, thì mọi người mới hỏi, mới nói rằng là tại sao đang làm một cái công việc mà 3 năm nay đã làm có dư nhiều lắm rồi, thì tại sao không làm tiếp nữa. Thì cậu đã kể lại cái câu chuyện như vậy. Nhưng mà do là bạn nghe cậu kể thì bạn nhớ được cái nào, bạn là viết chia sẻ lại cái đó. Chứ bạn nói rằng là khi mà cậu kể là có những cái chi tiết nó kinh hoàng dữ lắm, nhưng mà hả bạn không thể nhớ nổi, thành ra là bạn chỉ nhớ được nhiêu đây và bạn đã đóng góp về cho nhóm của chúng ta mà thôi. Thì đó là cái câu chuyện của bạn nữ đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Và đây là cái câu chuyện mà xảy ra cách đây cũng nhiều năm. Thi không biết rằng là câu chuyện này có thật hay không, hay là hả nhiều khi có cái chuyện mà xây cầu như vậy, không biết rằng là cái cầu này bây giờ là có được là hoàn thành hay không, mình không biết. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà đang sinh sống tại Bắc Cạn mà đã nghe qua hay là biết rằng là có những cái cầu xây dựng lâu như vậy thì các bạn có thể bình luận ở phía dưới phần bình luận là cho chúng ta biết nha. Tại vì hả là cái vụ mà chết 7 người bị ém nhẹm rồi, thành ra là chúng ta cũng không biết rằng là thật hư ra sao các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Chuyện này dài ghê á, mới hả thì kể mà nãy giờ 31-32 phút rồi. Thôi thì kể tiếp một cái câu chuyện ngắn các bạn ha. Chuyện này á là do một bạn nam đã gửi về, và bạn kể rằng á là chuyện này do ngoại với lại á là người nhà của bạn kể cho bạn nghe. Thì hồi đó bà ngoại của bạn á là bị ma giấu, tại vì phía sau nhà của bạn á là có một cái vườn mía các bạn, vườn mía của gia đình bạn luôn. Mà trong cái vườn mía này nè là có một cây tràm rất là to, mà nghe nói rằng á là cái chỗ đó nhiều ma dữ lắm, nhưng mà mọi người thì không có thấy. Thì có một hôm tự nhiên á là phát hiện rằng á là ủa bà ngoại đâu mất tiêu rồi. Thành ra là mọi người mới đi tìm, nó trời sao ngoại đi đâu mất tiêu mà kiếm quá trời kiếm không có, kiếm hả là một ngày một đêm không có các bạn. Cho nên á là mọi người mới nghi ngờ rằng á là có khi nào bà ngoại bị ma giấu không. Thì thành ra là trong xóm á là có chó mực á là người ta dẫn ra, người ta dẫn ra. Thì khi mà nhờ cái con chó mực này bắt đầu nó hít nó đi tìm á, thì cái lúc mà nó đi tìm nó vô trong vườn mía, mà trong khi mọi người đã vô vườn mía tìm rồi kêu quá trời đâu đâu thấy bà ngoại đâu, tự nhiên con chó này nó lại đi vô trong vườn mía và ngay cái cây tràm đó các bạn, nó sủa quá trời sủa luôn. Mà mọi người cũng đã đi ngang qua cây tràm này nhiều lần mà đâu thấy bà ngoại, mà con chó nó cứ đứng đó nó sủa vậy đó. Nó sủa thì mọi người cứ nhìn một hồi sao thấy bà ngoại trên cây tràm đó các bạn, mà nó giấu bà ngoại nha. Một cái tóc của bà ngoại ha, là khi bình thường là bà bới một cục, nhưng khi xả ra là xả rất là dài. Thì tóc của bà là một chùm như vậy nè, là nó vướng lên trên cái giống như là cái cành của cây tràm á các bạn. Thì nó vướng hả một chùm tóc, một bên là cái tay của bà giống như là nó cột bà lên vậy đó. Trời ơi, mọi người nhìn lên một cái hết hồn hết vía hết, trời ơi trời, bà già rồi mà bị như vậy. Mọi người bắt đầu tìm cách đưa ngoại xuống. Thì khi mà đưa ngoại xuống hả, hỏi ngoại không nhớ gì hết trơn các bạn, hoàn toàn không nhớ gì hết. Thì đó, làm sao mà tự động mà ngoại có thể lên cái tràm mà tóc thì dính chặt vô trong cái cành cây, mà mọi người phải tìm cách hả là mới gỡ ra được. Thì đó, ngoại đã bị giấu như vậy. Và tiếp theo là mẹ của bạn cũng bị giấu. Mà vào cái thời điểm này thì anh hai của bạn chỉ mới có 5-6 tuổi gì thôi, còn bạn là chỉ mới có 1 tuổi à, chưa tới 1 tuổi nữa mấy tháng à. Thì lúc đó là mẹ của bạn ẵm bạn sao ngồi đi mất tiêu, thì mọi người đâu để ý đâu. Thì tới chiều tối hôm đó đó, anh hai của bạn mới nói với mọi người rằng là ủa sao mẹ đâu mất tiêu rồi, mẹ đâu mất tiêu rồi. Nói mà con nít mà nói thì lúc này mới nhớ là ủa sáng giờ không thấy mẹ. Cho nên mọi người cũng đi kiếm mà kiếm không có nha, mà cũng không nghe tiếng bạn khóc luôn. Thì lúc đó là đi tìm thì mới nhớ lại cái chuyện mà bà ngoại đã từng bị giấu ngay chỗ cây tràm đó đó. Mọi người mới vô trong đó thì phát hiện nha là bạn á, tại vì gần ngay chỗ cây tràm đó thì nó có một cái mương nhỏ lắm các bạn, cái mương mà giống như mình nhảy qua cái một à. Thì bạn thì nằm ở trên cái mép mương, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là bạn rớt xuống cái mương đó rồi. Là hả bạn thì nằm ở ngay chỗ cái mép mương, còn mẹ của bạn á thì nửa trên nửa dưới, là có nghĩa là nửa người của mẹ là dưới mương, còn nửa cái phần trên đó là vướng vô trong cỏ, cứng ngắc cái tay luôn các bạn. Còn bạn thì nằm đây mà không khóc không la gì hết, mà chỉ cần nhúc nhích bạn, hay là nếu mà một tuổi thì có thể là bạn cũng sẽ biết lăn biết lật được đúng không, mà chỉ cần bạn lật qua một cái là bạn rớt xuống mương là bạn tiêu rồi. Mà hên sao là bạn nằm đó thôi các bạn. Thì khi mà mọi người thấy vậy, trời ơi lật đật ẵm bạn lên, còn những người khác thì lôi mẹ bạn lên. Mẹ bạn hoàn toàn không biết gì hết, và trong miệng của mẹ bạn rất là nhiều đất sét, đem về lôi đất ra xong rồi hỏi mẹ, mẹ không biết gì hết các bạn. Mẹ chỉ nói rằng là ẵm bạn đi vòng vòng chơi vậy đó, sao hồi vô trong đó hồi nào không hay luôn. thì không biết là ai đưa vô trong đó. Thì đó là hai cái câu chuyện ngắn của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn nha. Thi hẹn các bạn ở tập 563. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là 10 giờ 35 phút đêm rồi các bạn. Hôm nay là Thi về trễ cho nên đó là Thi kể chuyện trễ. Định hôm nay là nghỉ kể chuyện rồi đó. Nhưng mà đi vô đọc bình luận á, của mọi người á, thì khi mà đọc bình luận xong cái tự nhiên mình cảm thấy có cái hưng phấn, có cái phấn khích để mà mình có thể ngồi tiếp tục để mà kể tiếp theo những cái câu chuyện. Cho nên đó là giàu rằng mệt lắm nhưng mà vẫn cố gắng mình hả là trang điểm lên. Cái xong cái ông xã Thi mới hỏi rằng ủa mới nãy em nói em nghỉ mà, cái Thi mới nói tại vì mới nãy hả là đi vô á, đọc bình luận của các bạn ở trên YouTube á, tự nhiên đọc xong cái bị giống như bị hưng phấn hả là phấn khích thì muốn kể chuyện cho các bạn nghe. Thì chắc là Thi đã bị giống như là bị lậm á các bạn, bữa nào mà Thi không kể chuyện mà bữa nào mà Thi bận dữ lắm hay là bất khả kháng dữ lắm Thi không có kể chuyện được á, thì không nói cái bữa nào mà làm biếng mà muốn nghỉ á, rồi cái tự nhiên cứ bức rất khó chịu lắm, thì thành ra là phải ngồi vô kể. Mà ngồi vô kể thì cái mặt tôi rối à, nhưng mà ngồi kể xong là tắt một cái rồi là bắt đầu ngồi thở, ngồi thở mà như cờ hó luôn á đó. Thì thôi chắc là do là cái nghiệp của mình, cái số của mình là phải kể chuyện rồi, cho nên đó là nhiều khi á là Thi kể thì Thi cũng có nhiều cái câu chuyện á là nó cũng không kinh dị, hay là có nhiều câu chuyện rất là kinh dị, thì các bạn thông cảm nha. Cứ tới chuyện của người nào Thi sẽ kể chuyện của người đó. Với lại những bạn nào mà mới gửi chuyện cho Thi chỉ mới có 5 ngày hay 1 tuần gì đó thì chưa tới đâu các bạn hói xong các bạn không thấy kể chuyện xong mà 5-6 ngày rồi chưa nghe kể lại chuyện của tôi, bắt đầu chửi, chửi dữ lắm, chửi quá trời chửi luôn. Thì những chuyện hả, những bạn như vậy thì Thi sẽ không có kể lại đâu, tại vì có rất nhiều bạn đã gửi chuyện rất lâu rồi nhưng mà vẫn chưa tới, các bạn phải thông cảm. Thi cũng có thể tự tin á là Thi là cái người mà gọi là biết nhiều chuyện nhất trong phần email của Thi á, là các bạn biết có hả là tới 155.007 email. Mà đương nhiên á là trong những cái trong 155.000 này á là cũng có những cái email công việc hay là email này kia, nhưng mà chuyện là đa số các bạn, thì các bạn phải biết có rất là nhiều chuyện. Thành ra các bạn thông cảm giùm cho Thi, Thi kể không kịp luôn á. Nếu mà bây giờ hả mà Thi ngồi Thi kể thì cũng có thể có nhiều bạn nói rằng sao ngày chị Thi không kể một clip, hay là sao mà một ngày chị Thi kể ít quá, chị Thi kể có một clip à, thôi ngày chị Thi kể 2-3 clip đi. Thì Thi cũng muốn vậy lắm nhưng mà thời gian thì không cho phép, Thi cũng có nhiều việc khác các bạn, cho nên đó là một ngày như vậy thì chỉ có 1-2-3 câu chuyện thôi. Thành ra là cái tiến độ mình đi mặc dầu nó đều đặn nhưng mà nó vẫn không kịp. Nó vẫn có sót nhiều chuyện của nhiều bạn gửi rất là lâu rồi mà Thi vẫn chưa đọc tới nữa. Thì thành ra các bạn thông cảm giùm cho Thi nha. Nhưng mà miễn sao mà mỗi ngày đều có chuyện cho các bạn nghe là được rồi, đúng không các bạn? Thôi, nãy giờ là nói hơi nhiều các bạn ha. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.